Chương 256, thu dưỡng muội muội. Nam tử thần bí thương thế thật sự là quá nặng, các lộ hủy chưa đưa đến y địa viện, bác sĩ vừa nhìn thấy đưa tới người, cùng với thương thế của đối phương, liền trực tiếp hạ tử vong thư thông báo. Cho nên, đến khi rủ gì từ Mạt Thiệu đã nơi đó tiếp nhận Alin quyền nuôi dưỡng, đạt được đến từ bệnh viện điện thoại về sau, ngay lập tức sẽ dùng thế ấy náy giọng nói đem chuyện này nói cho Alin. Đương nhiên, bởi vì Alin sáng sớm mới có xuống phi cơ, phụ mẫu nàng hẳn tạm thời còn không có ly khai, từ cái kia thần bí sát thủ xuất thủ cũng có thể nhìn ra điểm này. Cho nên khi biết đầu mối duy nhất cắt đứt sau đó, dù gì lập tức đi qua điện thoại phân phối ở toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố tìm kiếm Alin cha mẹ của. Như vậy thì có thể đi, Alin yên tâm, miễn là bọn họ còn ở đây tòa thành thị, IFB liền nhất định có thể đem bọn họ tìm ra. Đám người kia chính là cái kia tự cảnh đoàn không chỉ có riêng chỉ là tự xưng mà thôi quả thực. IFB đại bộ phận thành viên, hầu như đều là cái này Mỹ xạ kỳ thành phố bất lương cùng côn đồ, chỉ có số ít mới là trông coi thực nghiệp tinh anh nồng cốt. Để đám này từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái này bên trong địa đầu xà tìm kiếm hai cái mới vừa đến cái này bên trong người ngoại quốc, thực sự là lại cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, bởi vì ngoại trừ nam nhân thần bí mang dùng súng tập kích rủ gì sự tình, toàn bộ tập đoàn cũng bị phát hạ vũ khí, gặp phải truy sát tạ Linh cha mẹ người, có thể ban đánh trả. Nhìn dù gì nói chuyện điện thoại xong, nghe từ đầu đến cuối ạ Linh trên mặt thất lạc cùng tuyệt vọng sớm bị vui sướng cùng hưng phấn thay thế được. Cái kia nụ cười sáng lạ, ở buổi tối hôm ấy, liền giống như thái dương một dạng chói mắt. Quả nhiên, đây mới là thích hợp nhất đứng ở trên mặt nàng biểu tình dù gì sâu đậm nhận rồi điểm này. Cảm ơn ngươi, dù gì làm báo đáp, từ hiện tại bắt đầu, ta chính là người của ngươi. Sakai Alin, tên này ngươi cảm thấy thế nào vẫn ôm dù gì cổ luyến tiếc từ trên người hắn xuống Alin lần nữa bá bá ở trên mặt hắn hôn mấy cái, lưu lại vài cái rõ ràng dấu nước miếng, nhìn phụ cận vài cái bị Alin khả ái hấp dẫn tới được nữ hài tử trông mà thèm không ngớt. Còn như nam nhân, vừa mới xảy ra như vậy sự tình, bọn họ nào có lá gan xem đã đánh lên rủ gì nữ nhân nhãn hiệu Alin. Bất quá từ hôm nay bắt đầu, Mỹ xạ kỳ thành phố phòng trừng lại sẽ nhiều đô thị truyền thuyết. Kinh khủng hoàng đế bệ hạ, mạnh mẽ chiếm đoạt một cái siêu cấp khả ái ngoại quốc tóc vàng lõ ly, đồng thời ở trước mặt mọi người, đối với tiểu lõ lì làm như vậy xấu hổ sự tình. Hay là đô thị truyền thuyết, bình thường đều đúng như vậy tới. A, tên này không sai. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là xạ cải Alin, muội muội của ta dù gì cũng cười táp ba một cái ở Alin chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên nặng nề hôn một cái. Cái kia mang theo điểm bụi bẩm gương mặt của, thân đứng lên phi thường thoải mái, giống như là mềm liên tục kẹo đường giống nhau, còn mang theo một tia nhàn nhạt mùi sữa thơm. Được rồi, hiện tại nên xuống A hôn xong về sau, dù gì vừa nói, vừa đem tiểu Alin để xuống. Lấy hai người lứa tuổi. Muốn thu dưỡng Alin, nàng kia thân phận đương nhiên chính là dù gì muội muội. Bất quá chân chính quan hệ, chỉ cần có con mắt, phỏng chừng đều có thể nhìn đi ra. Đem Alin buông sau đó, nàng vẫn như cũ lôi kéo dù gì tay, thoạt nhìn đã hoàn toàn tập quán ỷ lại dù gì người ca ca này lớn nhân. Loại này tiếp thu năng lực, phỏng chừng cũng là nàng thiên phú một trong. Cảm thụ được Alin nhu nhược kia không xương tay nhỏ bé, dù gì dùng sức nắm chặt, ngẩng đầu đối với Mạt Thiệu đã nói. Hôm nay làm chúc mừng đạt được gã Alin đáng yêu như vậy một người muội muội, Mạt Thiệu Đạ, ngươi tất cả mọi thứ, ta đều mua lại a. Hôm nay khó có được phong khoáng một lần a, không nghĩ tới thế mà lại đạt được cái ngoài ý muốn này niềm vui, Mạt Thiệu Đạ kinh ngạc nói. Dù gì móc bóc ra, xoát xoát ký một tờ chi phiếu, trên đó viết 1.000 vạn nhật nguyên, sau đó đưa cho Mạt Thiệu Đạ. Nhìn thấy phía trên chữ số, Mạt Thiệu Đạ cũng biết, số tiền này bên trong còn bao gồm lấy phía trước dù gì đề cập tới mua Alin chi phí. Bất quá, mấy thứ này quả thực không phù hợp sở thích của ta, cho nên đợi lát nữa trực tiếp phả tiệp đám người kia thì tốt rồi, xem như là ta đối với bọn họ trước đây chiếu cố đáp lệ á dù gì tùy ý khoát khoát tay, ý bảo Mạt Thiệu đã trực tiếp nhận lấy là tốt rồi. Ta đây liền từ chối thì bất kính Mạt Thiệu đã đem chi phiếu nhận lấy, đồng thời đem chứa các loại nhẫn cùng dây chuyền biểu diễn quý hợp đứng lên. Hôm nay ta liền trước thời gian dẹp quầy, dù gì, nếu có Alin cha mẹ tin tức, gọi điện thoại cho ta ân, không thành vấn đề đạt được dù gì sau khi trả lời, Mạt Thiệu đã nhìn về phía vẹn vẹn chung sống nửa ngày Alin. Alin, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta liền muốn phân biệt. Theo dù gì, ngươi nhất định sẽ qua so với theo ta hạnh phúc hơn. Bất quá, nếu như người này muốn đối với ngươi làm kỳ quái sự tình, đến lúc đó không nên do dự, trực tiếp cho hắn tới một quyền. Sau khi nói xong, mặt thiệu đã còn bày ra một cái quyền anh tư thế, chỉ là phối hợp hắn trên ngực trái chính là cái kia ngoe chữ, thấy thế nào đều có điểm khôi hài. Nghe được mặt thiệu đã dường như đã khẳng định chính mình sẽ đối với ạ Linh làm ra có chút vượt tuyến sự tình, dù gì vẻ mặt vô tội giải thích. Ui ui, ngươi cũng không nên nói xấu ta, tuy là ta đúng là cực kỳ thích ạ Linh, nhưng cũng không có tà ác đến đẩy ngã của nàng tình trạng, như loại này xuyên tiểu hùng bên trong, khố nhân vật, muốn kích khởi ta tính thú, lại đợi thêm 10 năm á ân ta nhưng là mỗi ngày, đều mặc đặc biệt ưu nhã, hơn nữa tương đương kích thích bên trong, khố A nói xong, ạ Linh phảng phất là vì chứng minh mình lời nói một dạng, hướng về phía dù gì nhấc lên chính mình váy dài. Từ dù gì góc độ, có thể thấy rõ ràng ạ Linh hạ thể mỹ lệ phong cảnh. Màu đen lẩy quần lót, thật chặt bao vây lấy ạ Linh vậy còn chưa có hoàn toàn trổ mã lĩnh vực thần thánh, khinh bạc tơ lụa trung tâm, hơi lom xuống, tạo thành một đạo tỉ mỉ khe hở. Mà ở bụng vị trí, thì là một cái hình thoi chạm giống đồ án, có thể thấy rõ ràng ạ Linh trắng non hoặc nộn da thịt, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mê hoặc. Đứng ở ạ Linh phía sau mặt thiệu đà mặc dù không cách nào chứng kiến ạ Linh trước mặt cảnh tượng, có lẽ phía sau thấy được nàng dẫn theo váy dơ lên hai tay của, cũng có thể biết rõ lúc này ạ Linh hạ thể đang hoàn chỉnh bại lộ ở dù gì trước mắt. Hắn cảm giác xông tới, đem ạ Linh dẫn theo chéo quần dơ lên tay đẻ cần yêu đi, đồng thời trong miệng cũng bởi vì nóng ruột còn nói ra anh văn. Vạch vạch vạch cái này không đi đừng ngăn cả ta, ta hiện tại là dù gì muội muội người yêu, cho nên đem quần lót cho hắn xem, hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu ạ Linh lý trực khí tráng giải thích, bất quá khí lực của nàng rất yếu, vì vậy hai cái tay nhỏ vẫn bị đè xuống, mà cho dù gì phúc lợi cũng biến mất theo. Thành công ngăn trở ạ Linh bất nhã động tác, mà thiệu đã tiếp tục khuyên bảo. Cái này có thể không phải thuộc nữ hẳn có cử động á, không có việc gì, không thành vấn đề, bởi vì đại nhân chắc là sẽ không đối với tiểu hài tử phát. Tình rõ ràng là vì chứng minh mình hoàn toàn sở hữu hấp dẫn dù gì mị lực, ạ Linh quên mất chính mình ước nguyện ban đầu, phản bác. Mặt thiệu đã lần nữa đưa hắn đối với Nhật Bản thưởng thức nói ra. Ta không phải vẫn luôn có nói qua đi, cái này quốc gia nam nhân, trên cơ bản đều là lọ lại cồn, nhất là giống như ngươi vậy khả ái, bọn họ càng không cách nào nhẫn mại thân thể xung động. Ngươi xem dù gì, hắn con mắt giống như là dã thú giống nhau. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem ngươi ăn vào đi. Ngươi về sau cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, nhất định phải chú ý điểm này. Hát sự tình phải chờ tới sau trưởng thành mới có thể làm nghe đến đó, dù gì bất mãn. Uy uy loại này đối với người Nhật Bản tràn đầy hiểu lầm cùng thành kiến ấn tượng là nơi nào tới a? Ngươi dám nói chính mình không phải lọ lại cồn sao? Nghe được hắn bất mãn, mặt thiệu đã đứng lên, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn dù gì nói. Tại hắn cùng dù gì biết một năm này trong thời gian, hắn chính là thấy qua vô số lần, dù gì mang theo hắn nhiều loại nữ bằng hữu tới sung sướng đường phố chơi. Phương diện này, đại đa số đều là dù gì trường học đồng học, hoặc là cái khác cùng lứa người. Đối với một năm trước dù gì mà nói, nữ hài từ đó, tự nhiên cũng có thể đưa về lò lì một nhóm. Đối mặt đối với mình biết tìm tòi cuối cùng mặt thiệu đạ cái kia ánh mắt khinh bỉ, dù gì gãi gãi đầu, huyền chuyển giải thích. Mới có không phải, ta chỉ là đúng hết thệ xinh đẹp khả ái nữ tính không có sức chống cự mà thôi. Mà lọ lì chính là nữ tính ở giữa khả ái nhất sinh vật, cho nên ta thích lọ lì, là lọ lại cồn, căn bản không có một chút vấn đề là thế này phải không? Nói cách khác, dù gì, ngươi cũng muốn gì chứ? Đối với ta nghe được dù gì cái này huyền chuyển giải thích, lấy chính mình đối với Nhật ngữ độc hưu chính là giải độc phương thức tiến hành hiểu ạ Linh mở to nàng ấy đối với xinh đẹp đại con mắt. Hương phấn nhìn chằm chằm dù gì mặt nói rằng, làm cái gì a? Dù gì trong lòng nổi lên một cỗ không phải hảo dự cảm, theo bản năng truy hỏi. Chăm chú nhìn chằm chằm dù gì mặt, ạ Linh xả phải một dạng đôi mắt rõ ràng đem dù gì chiếu rọi ở của nàng trong con ngươi. Nàng nháy một cái cặp kia mê người đại con mắt, tiếp tục dùng này thiên chân biểu tình cùng vi diệu ngữ pháp nói rằng, dù gì ngươi biết, quần ngươi quái vật nói rằng quần bên trong quái vật thời điểm. Ả Linh ánh mắt rời đến dù gì hạ thể, theo dõi hắn rõ ràng hở ra một khối cái bộ vị đó nhìn một hồi, sau đó lại nhớ tới dù gì trên mặt, tiếp tục tiến hành cùng với chính mình cái kia vi diệu mà mập mờ giải thích. Dù gì ngươi ở đây nghĩ, muốn đem quái vật vói vào đi, vói vào ta tiểu miêu bên trong ách hai rủ gì cùng mặt thiệu đả cái chán đồng thời nhỏ một cái tích mồ hôi lạnh. Tuy là Alins ngữ pháp cùng nội dung đều rất vi diệu, nhưng chỉ cần hơi chút quen thuộc giữa nam nữ sự tình, đều có thể nghe hiểu trong lời nói của nàng ẩn nút ý tứ. Cái này nhưng rủ gì cùng mặt thiệu đả cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng bất đắc dĩ, ngậm miệng không nói gì. Nhìn không còn gì để nói dù gì, tiểu Alins trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, vươn tay trái, ngón trỏ hướng về phía dù gì ngéo một cái. Đến đây đi đến đây đi đến đây đi cỏm on cỏm on cỏm on nghe Alins dùng nhật ngữ nói ra anh văn, dù gì cùng mặt thiệu đã đồng thời vô lực túi đầu. Đối với Alins cái kia vi diệu nhật ngữ tri thức cùng nông cạn ngữ pháp, hai người đã vô lực nhổ nước bọn. Nói chung, ngươi chính là trước hảo hảo nhớ kỹ nhật ngữ đi. Vị ngữ phải đặt ở phía sau không phải, cái này gọi là, phép đảo lại còn nhớ kỹ khó như vậy từ, ngươi là cố ý sao đáng giận dù gì dường như có thể dự cảm đến tương lai cái kia làm người nhức đầu sinh sống. Câu thạ cầu vột tốt thạ là gì nhưng tăng động lực bạo trương.